tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Trở Vỏ Lửa Ra của nhà văn Phan Khôi. Tác phẩm được đăng trên Phổ Thông Bán Nguyệt Sang số 41 ra ngày 16 tháng 8 năm 1939. Đây là bộ tiểu thuyết đầu tay của Phan Khôi tiên sinh, khiến cho ai nấy đều chú ý. Nhiều người, nhất là người Bắc Kỳ, không hiểu Trở Vỏ Lửa Ra nghĩa là gì, tưởng nên giải nghĩa ra ở đây. Nguyên tục ngữ có câu: con gái trở vỏ lửa ra. Ở Trung Nam Kỳ ai cũng biết cả, Bắc Kỳ cũng có tục ấy từ xưa. Bây giờ ở Hà Nội bỏ đã lâu rồi nên ít người biết. Nhà có đàn bà đẻ, người ta buộc một cây rái và một lẻ củi đã đung dở, một đâu một với nhau, rồi lại buộc nó trên một cái nọc cắm ngoài ngõ, kêu bằng khem. Đẻ con trai thì cái lẻ củi dở đầu đã đung trở vào, con gái thì đầu ấy trở ra. Người nào đi qua thấy cái khem thì biết trong nhà đẻ con trai hay con gái. Câu tục ngữ ấy cũng như câu chữ Nho nữ sinh ngoại hướng hay nữ sinh ngoại tộc, nghĩa là con gái sinh ra thì hướng ra bên ngoài hoặc thuộc về bên ngoài. Người đọc truyện Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1. Sáng hôm ấy, Nghi đi học. Vào lớp nhất trường tiểu học con gái ở Phan Thiết như mọi ngày. Giờ thứ hai, bà giáo vừa ngồi xuống ghế xong, kêu Nghi lên, đưa cho một mẫu giấy màu xanh non gấp hình chữ nhật cầm sẵn nơi tay. Mà cả học trò trông lên, ai cũng nhận là cái mẫu giấy điện tín của nhà dây thép mới đưa tới. Nghi là một nữ sinh được bà giáo yêu nhất lớp. Chẳng những gì có khiếu thông minh, học giỏi, mà còn vì tính nết ngoan ngoãn, đầm thấm, cử chỉ như một người lớn. Thấy Nghi nhận bức điện tín xong, cầm đi xuống, nét mặt thản nhiên, không một vẻ gì đổi khác, thì bà gọi trở lên bảo rằng: sao không mở xem thử đi? Nghi đáp lại một cách quả quyết: con sẽ xem sau khi tan lớp học. Thấy con dấu đóng ở Quy Nhơn, hẳn là điện tín của nhà chị đấy, mở xem đi, nếu có việc gì gấp sẽ biết mà liệu. Dạ, con sẽ xem. Nghi nói thế rồi quầy quả trở xuống bàn mình ngồi. Đại khái gia đình của Nghi bà giáo vẫn có biết, và nhất là mẹ Nghi lâm bệnh nặng trong mấy tháng nay, bà cũng có hay tin, nên đối với cô, bà muốn tỏ chút tình săn sóc. Nhưng Nghi là một cô bé tinh khôn lắm, trong thâm tâm có một dự định thế nào đó, cho nên mới làm ra bộ tỉnh táo trong khi bắt được điện tín nhà, mà ở đó đương có mẹ già đau nặng. Nghi theo luôn 2 giờ học nữa, vẫn chép bài của thầy đọc cho, vẫn đáp những câu hỏi thầy hỏi như ngày thường, không lộ ra một ý gì tha thiết hay bối rối. Sự trấn tĩnh ấy làm cho các nữ sinh đồng lớp không để ý đến chuyện mới rồi nữa. Họ quên bẵng rằng Nghi mới vừa nhận một tin gì quan trọng bằng điện tín trước mặt mọi người. 10 giờ rưỡi tan học, Nghi tránh các bạn quen, lủi thủi đi về nhà trọ. Dọc đường cô méo máu lẩm bẩm một mình: thôi, chắc mẹ mình chết rồi, còn gì nữa. Vừa nói vừa mở bức điện tín ra, quả nhiên ấy là do người anh của Nghi đánh cho tại Quy Nhơn ngày 5 tháng 3 năm 1922. Chính văn bằng quốc ngữ như vậy: mẹ mất rồi, về ngay. Ở dưới ký tên Trần Công Thưởng. Nghi cố dằn lòng không cho khóc, nhưng nước mắt tự dưng trào ra như xối. Đi bước một thư thả để chậm cho ráo ngấn lệ, rồi Nghi mới chịu về đến nhà trọ. Người chủ nhà trọ là dì ruột của Nghi. Bà ấy quá chồng, buôn bán vừa đủ ăn, mà người phúc hậu đứng đắn lắm, nên mẹ Nghi đã đem lòng tin cậy mà gửi con gái mình ở học gần 6 năm nay. Về tới nhà, Nghi còn chưa vội đem tin dữ báo cho dì biết. Cất sách vở xong là ngồi vào mâm cơm ăn như mọi bữa. Ăn xong xin phép dì đi đến nhà bà giáo, lấy cớ rằng bà ấy có dặn trưa nay đến cho bà bảo dì. Bà giáo ở trường về ăn chưa rồi bữa ăn thì thấy Nghi đến với bộ mặt buồn thiêu, biết trước bà đón hỏi: chị Nghi, bức điện tín lúc nãy có phải là báo tin buồn nhà chị không? Nghi dạ, và nước mắt rưng rưng tay run run cầm giấy xanh đã mở rồi đưa cho bà giáo. Bà vừa xem vừa gàn gẫm: "Rõ thật, chị này con nít mà gan quá. Thế sao lúc ở trong lớp bảo bóc ngay ra xem lại không chịu bóc ra?" Nghi chậm rãi nói: "Thưa thầy, Nghi quen gọi bà giáo như thế. Cũng vì cớ ấy mà nay con mới dám đến cửa thầy. Con có câu chuyện riêng không tự định đoạt nổi, vậy con muốn đến đây nhờ thầy dạy bảo cho." Bà giáo kêu con ở lên bưng mâm xuống và nói với Nghi: "Được, có chuyện gì chị cứ nói. Nhà đây không có ai, chỉ có một con ở mà bây giờ nó phải ăn cơm dưới bếp rồi." Nghi xin phép ngồi trên một chiếc ghế gần bức phản của bà giáo, lấy khăn tay ra lau cả mồ hôi lẫn nước mắt đang thi nhau chảy trên mặt cô, rồi thỏ thẻ kể tình đầu: "Mấy hôm nay con định bụng rằng dầu mẹ con mất, có lẽ con cũng không về nữa. Mà đã thế thì cũng không nên công bố cái tin buồn ấy ra cho ai biết làm chi." Bà giáo vội ngắt lời: "Chị nói sao lạ thế, mẹ chết lại không về." Nghi làm như không để ý đến câu hỏi của bà giáo, cứ tiếp tục tỏ ý mình: "Bởi vậy lúc sáng nay con không dám mở bức điện tính ra giữa lớp học trước mặt thầy và bạn. Và cái tin sét đánh ấy giữa đường con đã biết rồi, mà về nhà con cũng chưa dám cho gì con hay." "Nhưng tại sao chị lại định bụng không về chứ?" "Con chỉ nghĩ thế thôi. Con còn đến đây xin hỏi thầy thử sự dự định ấy của con nó nên hay không đã. Chị phải cho tôi biết tại vì lẽ gì mà chị toan không về." "Con chỉ sợ hễ về thì không được đi học nữa, mà chỉ còn 2 tháng nữa là con thi tốt nghiệp tiểu học, bỏ đi uổng quá. Ai cấm ngăn chị không cho chị đi học nữa? Thưa anh con, người đánh dây thép cho con đây. Cái ông Trần Công Thưởng ấy cấm ngăn chị, sao lại có thể thế được? Vì gia đình con có khác, người ấy là anh con nhưng không phải anh ruột. Tuy vậy bây giờ người ấy có quyền vô thương trong gia đình con." "Té ra ông Thưởng không phải anh ruột chị, thế sao có quyền cấm ngăn chị được?" "Dạ, anh ấy là con của một ông bác họ mà lập tự cho cha mẹ con. Cha mẹ con giàu lớn, gia tài có hơn 100 mẫu mà không có con trai, chỉ có 2 con gái là chị con đã có chồng rồi và con. Cho nên trước khi cha con qua đời đã lập anh ấy làm người kế tự." "Anh kế tự thì có khác gì anh ruột, ai ở đời cũng phải theo lẽ mà làm. Theo lẽ mẹ mất chị phải về, đám tang xong chị trở vào học, chứ anh nào lại ngăn cấm." Bà giáo nói đến đó như làm động lòng Nghi. Cô không còn giữ được thái độ điềm tĩnh nữa, xây mặt úp vào cây cột kề bên thổn thức khóc. Bà giáo đưa tay vân về gỡ mấy sợi tóc rối trên đầu Nghi và dùng lời an ủi: "Tôi đã hơi thấy cái tình cảnh đáng thương của chị rồi. Rủi mình sinh ra trong một gia đình như thế và ở trong một cái xã hội có cái chế độ như thế thì phải chịu chứ biết sao được bây giờ. Nhưng chị phải nói nốt, vì lẽ gì mà ông anh chị lại không muốn cho chị đi học nữa? Để tôi biết đến đầu đến đuôi thì mới có thể giải quyết giúp chị vấn đề này được." Nghi đưa mắt nhìn bà giáo tỏ ý cảm ơn và nói trắng cái chỗ cốt yếu trong công việc ra cho bà rõ: "Thưa thầy, phải chi anh con như người khác thì đâu đến nỗi. Cái này anh con đã dốt nát, lại như có thâm thù gì đối với sự học, chỉ biết dơ vét lấy tiền cho nhiều. Từ ngày mẹ con lâm bệnh, anh con cai quản quyền thâu phát trong nhà. Trong nhà mỗi năm thâu vào vài 3.000 đồng là ít, mà mỗi tháng gửi cho con 10-15 đồng là anh con cằn rằn la tốn kém. Hồi mẹ con còn mà anh con đối với con còn bớt thắt từ đồng như vậy. Huống chi nay mẹ con nhắm mắt rồi, anh con còn kể gì nữa. Con sợ trong lúc này mà con về một cái là anh con bắt ở nhà luôn, cho nên con có ý định không về." Nghi vừa nói đến đó, bà giáo ngăn lại hỏi: "Chị chưa phải là người lớn, chứ cũng 14 tuổi đầu rồi, giả lại đã có một ít học thức nữa. Thế mà trong khi mẹ mất, chị định không về mà chị an tâm được sao? Chị không sợ người ta phi nghĩ sao?" "Con cũng nghĩ thế nên con không dám tự quyết mà phải hỏi thầy. Ý con đương vật giờ ở chỗ này, bây giờ con có về cũng không làm cho mẹ con sống lại được, mà sự học của con ắt hẳn phải nửa đường bỏ dở. Nhưng theo tôi thấy thì Sự không về lại còn nguy hiểm về đường học hành cho chị hơn nữa. Giá ông anh của chị lấy cớ mẹ chết không về mà bắt tội chị, không nhìn chị và không gửi tiền cho chị nữa đó, thì chị liệu còn theo học được nữa hay không? Nghi nghe mấy lời ấy ngẩn người ra, cúi xuống nói một mình như hối hận. À, ra còn thế nữa. Giá ta không hỏi, thầy không bảo cho ta, thì ta sẽ phạm một sự lầm lỗi thành hai. Quay lại bà giáo: vậy thì con nên làm thế nào? Chị nên về ngay chiều nay đi, tôi cho phép rồi đó. Tán bà cụ xong, chị xin đi học lại. Nếu vạn nhất không được, tôi sẽ lấy quyền nhà trường can thiệp giùm cho. Mà không được nữa rồi sẽ liệu. Nghi đứng dậy cảm ơn bà giáo, nói mấy lời từ giả bà rồi bước ra về. Bây giờ đã quá 10 giờ trưa. Dì của Nghi vừa thấy Nghi bước vô cửa ngõ đã vội hỏi: Nghi, sao không ở lại đằng ấy rồi chiều đi học luôn, lại về lúc giữa trưa đứng bóng? Nghi sùi sục kể: dì ơi dì, mẹ cháu mất rồi dì ạ. À, cháu đương cộng sổ giùm cho bà giáo thì có người đưa thơ cầm cái dây thép này đến đây. Bà Tuấn, tên bà chủ nhà, dì của Nghi, nghe tin thì khóc òa lên. Rồi hai dì cháu sắm sửa đi chuyến xe ô tô đường về Quy Nhơn ngay lúc 2 giờ chiều hôm ấy. Trên xe, Nghi cứ nằn nì xin dì về nhà lần này, nói giùm với anh mình làm sao cũng cho mình đi học nữa. Chương 2. Trong một làng cách Quy Nhơn 3 cây số có tòa nhà đất. Theo thói tục ở đây, những nhà giàu không làm nhà gạch mà làm nhà đất, vừa nhỏ vừa lớn cộng 7 cái. Trước ngõ có 4-5 cây rơm cao ngất trời, quanh vườn có chuồng bồ câu, chuồng ngỗng. Đó là dinh cơ của vợ chồng ông Bá Giám ngày trước, mà ngày nay do cửu phẩm Trần Công Thưởng chủ trương. Gian giữa của cái nhà chính đặt bàn thờ bà Bá là người mới vừa chết, chôn 3 hôm nay. Hôm nay mở cửa mã, làng họ ăn uống đã về từ lúc chiều tối. Rồi tối lại trong nhà đầy một không khí buồn sầu, lạnh lẽo. Bên cạnh bàn thờ về phía trước để cái chõng tre thấp trệt, vừa hai người ngồi. Cửu thưởng đi đâu 3 đồng 7 đổi trở lại thắp trên bàn thờ một cây hương, rồi để nguyên cả khăn chế áo xô mà ngã lưng trên đó. Giữa lúc ấy bà Tuấn ở nhà dưới lên, đứng trước bàn thờ lăm râm vái chừng như muốn từ giả vong linh chị để sáng mai về nhà mình. Cửu thưởng thấy vậy vội vàng chổi dậy mời bà cùng ngồi với mình trên chõng. Bà Tuấn mở đầu nói: đưa đám chị xong, tôi nói để anh cửu biết, mai sớm tôi lại trở về Phan Thiết. Còn Nghi... Cửu thưởng không để bà nói dứt lời, làm ra vẻ ngạc nhiên: chứ không phải dì còn ở lại chơi với chúng cháu ít nữa là một tháng sau, dì về làm chi vội vậy? Nhà không có ai, tôi phải về. Con Nghi, anh cho nó đến mai lại đi với tôi. Cửu thưởng lại để lộ vẻ ngạc nhiên lúc nãy, và còn hơn: con Nghi lại đi với dì? Đi đâu? Bà Tuấn nói như không để ý: nó đương học ở trường thì anh cho nó đi học nốt chứ còn đi đâu nữa. Thưa dì, ấy là lúc bà Bá, à mẹ tôi còn kia, nay mẹ tôi mất rồi, thì sự con Nghi đi học nữa hay không, tôi còn bận việc chưa nghĩ đến được. Anh nói sao lạ thế? Chính tại chị Bá mất rồi, anh mới lại càng để con Nghi đi học luôn chứ. Không, tôi không nghĩ như gì vậy, mà tôi nghĩ cho con Nghi đi ra là một trách nhiệm lớn lắm. Trách nhiệm ấy mẹ tôi đương nổi, chứ tôi không đương nổi đâu. Bà Tuấn vừa cười gằn vừa nói: lấy sức nhà này bỏ ra 1 năm dài 100 đồng bạc cho con gái đi học thì khi nào mà không nổi, anh khéo nói. Cửu thưởng vội vàng cãi: ấy không, không phải tôi nói phàn nàn về tiền bạc. Gia tài này là gia tài của chị em nó, tôi chỉ giữ giùm thôi, mất chi của tôi mà tôi phàn nàn. Tôi nói đương không nổi là cái trách nhiệm khác kìa. Lại còn trách nhiệm gì nữa? Vì tính con gái đã lớn rồi, 14-15 tuổi rồi, mà một mình đi đường xa ở đất khách, xưa nay có con nhà ai dám để cho như vậy? Tưởng cái gì, chứ cái ấy thì đã có tôi chịu trách nhiệm. Con Nghi ở với tôi 6 năm nay rồi, không việc gì cả, anh đừng lo. Cửu thưởng rùm dài 2-3 cái và bài hải: á hay, còn gì cũng lạ nữa, sao gì lại mũng lấy cái mệt ấy làm chi? Tôi nói thật đó, giá mẹ tôi còn sống là dạo này mẹ tôi cũng phải rút con Nghi về nhà. Anh không biết chứ, hồi xin tiền anh Bá cũng đã dặn lại chị Bá về sau phải cho con Nghi đi học cho đến tột bậc mới thôi. Chị Bá còn, Không khi nào chị bắt con Nghi phải nghỉ học đâu. Nhưng mà thưa dì, theo mỗi thời mỗi khác, thầy mẹ tôi khác, đến tôi khác. Tóm lại con bé học được, nếu anh không cho nó học nữa đó, uổng lắm. Dì nghĩ thứ con gái có học được mà làm chi, ở nhà đó vài năm nữa gả lấy chồng cho xong chuyện. Bà Tuấn thở dài tỏ ý thất vọng. Nói như anh, thiên hạ còn ai cho con gái đi học làm gì? Ở đời mình phải theo người ta chứ. Cửu Thưởng vừa đứng dậy đốt điếu thuốc trên đèn bàn thờ, vừa nói lớn cho cả nhà cùng nghe. Nhưng mà chính con Nghi nó có muốn đi học nữa đâu. Được trớn, bà Tuấn giục. Con Nghi nó ở đâu đó, anh kêu nó lên hỏi thử xem. Nghi lúc nãy đến giờ vẫn đứng núp trong bức màn ngăn. Bao nhiêu câu hai người nói với nhau, cô đều nghe rõ hết. Mấy lời của Cửu Thưởng đã làm cô nổi tức lên, muốn trường mặt ra chống chế lại. Nhưng chẳng biết vì lẽ gì cô lại thôi không dám. Nay nghe bà Tuấn gọi đến tên mình, cô bèn ló mặt ra đứng nép vào cây cột. Bà Tuấn hỏi: À Nghi, cháu hãy nói thật, bây giờ cháu có muốn đi học nữa hay thôi? Nghi đứng cúi mặt, hai tay mân mê cái tà áo khẽ thưa: Thưa trước có gì, sau có anh cháu. Cái quyền là quyền ở anh cháu, cháu không dám nói muốn mà cũng không nói không. Nghi trả lời như thế, sao cô vẫn hối rằng mình biểu lộ tâm tình một cách yếu đuối quá, chẳng cương quyết chút nào. Nhưng ở dưới quyền gia trưởng của Cửu Thưởng lâu nay, hình như cô đã trở nên khiếp phục. Trước mặt hắn cô không thể nói câu gì làm trái ý hắn hết. Nghe Nghi nói thế, Cửu Thưởng làm như phân bua với bà Tuấn mà rằng: Không dám không muốn, tức là không muốn rồi còn gì nữa. Thôi đến mai dì đi về Phan Thiết một mình đi, còn rương hòm của con Nghi thì để đó, rồi sau sẽ gửi ra cũng được. Đêm hôm ấy, Nghi cứ quấn quýt một bên bà Tuấn mà khóc lóc. Cô căn dặn bà, khi về đến nhà làm sao cũng tới thưa chuyện cùng bà giáo, để bà ấy biết rõ tình cảnh của mình. Sau đó dầm hôm, Cửu Thưởng bỗng nhận được tờ trác của công sứ Quy Nhơn, đòi mình đến hầu có việc khẩn. Từ trước đến giờ, Cửu Thưởng chưa hề có việc gì bước chân đến cửa quan Tây. Nay tiếp được trác tòa đòi, chàng đâm ra luống cuống như gặp một tai nạn gì lớn lắm. Chàng lập tức đi đến các người trí thức trong làng, nhờ họ đoán giùm thử mình bị đòi về việc gì và chỉ vẽ cho cách đối phó làm sao. Ai nấy đều nói qua loa với chàng cho trôi câu chuyện, nhưng có người thấy chàng xử trí trong gia đình không ra bề thì dọa chơi cho đỡ ghét, bèn phỉnh hắn rằng: Cô Nghi đang học tại trường nhà nước mà anh thình lình bắt cô ở nhà, chắc nay nhà nước đòi anh đến quở phạt làm sao đó, chứ chẳng có gì lạ. Cửu Thưởng cho là đúng, từ đó đâm ra quán Nghi, trong ý nói rằng vì có việc đi học của Nghi nên mới làm mình bị đòi hỏi lôi thôi, còn chưa biết quở phạt ra sao nữa. Về đến nhà, Cửu Thưởng hầm hầm kêu Nghi ra, nói văn này thế kia, sao đến mắng mỏ cô tàn nhẫn, đến nỗi kêu cha mẹ vô phúc, đẻ ra đồ con gái hư thân, phải chi cứ an thường thủ phận, đừng đi học đi hành chi hết như con gái nhà người ta thì thôi, việc gì liên lụy đến phụ huynh bị quan trên đòi hỏi. Trong trác nói quan công sứ đòi có việc khẩn chứ không nói rõ việc gì, thế mà Cửu Thưởng cứ đồ ám sát cho bị đòi là vì việc của Nghi để trách móc cô. Cô cũng phải bấm bụng mà chịu. Đó chẳng những vì sự uy hiếp đã quen của một gia đình chuyên chế, mà cũng do sự ức đoán trong trí Nghi khiến cô phải ngậm mồm. Nghi nhớ lại lúc từ giả bà giáo, bà có hứa sẽ can thiệp cho khi bị sự ngăn trở của gia đình. Nay có sự đòi hỏi này, có lẽ bởi bà giáo ra được tin mà lấy quyền nhà trường can thiệp. Nghĩ đến đó nên dù bị mắng bị rầy, Nghi cũng cứ làm thinh mà chịu. Lại thêm thấy Cửu Thưởng lo sợ ngày đêm, thiếu điều mất cả máu mặt, thì Nghi lại động lòng trắc ẩn mà thương hại cho anh. Ngày hôm sau, Cửu Thưởng vào đến tòa, trước chỗ quan công sứ ngồi thì thập xuống lại bốn lại. Không đợi quan hỏi gì cả, chàng cứ một mực kêu xin, nói rằng tại mẹ chết vừa chôn xong nên Trần Thị Nghi chưa kịp trở lại trường, chứ không phải hắn bắt ở nhà không cho đi học nữa. Quan công sứ hết sức ngạc nhiên, hỏi người thông ngôn chứ anh chàng ấy làm cái gì mà rộn rịp thế. Thông ngôn thuật lại những lời Cửu Thưởng kêu quan cho ngài nghe, thì ngài lắc đầu nói mình không biết việc gì, sở dĩ đòi hắn đến đây là chỉ để giao tận tay hắn một phong thư của trong tòa Phan Thiết gửi ra cho hắn mà thôi. Quan công sứ kêu Cửu Thưởng đến và trao cho một phong thư. Chàng còn toan lắp lại những lời ban nãy một lần nữa, nhưng người thông ngôn không cho, bảo xong việc rồi thì đi ra, ở đây không ai biết đến việc ấy. Cửu Thưởng cầm phong thư ra về, trong lòng hễ hả vô chừng. Nhưng khi về gần đến nhà, lại thấy mình hồi hộp, trống ngực đánh thình thình, vì còn chưa biết thư của ai. Chồng thư nói việc chi, lành hay dữ. Tự tay Thưởng xé thư lấy, quả nhiên là thư của bà đốc trường nữ học Phan Thiết gửi, do tên hắn. Không gọi đến Nghi, Thưởng bảo vợ mình đọc. Thư rằng: Phan Thiết, ngày 15 tháng 3 năm 1922. Bà đốc trường nữ học Phan Thiết gửi cho thầy Trần Công Thưởng, cửu phẩm ở Quy Nhơn. Tên Trần Thị Nghi, em gái thầy, học sinh của bổn trường, trước đây 10 ngày có xin phép về đám tang mẹ. Đáng lẽ hôm nay trở lại trường rồi mà chưa thấy. Vậy nếu Thị Nghi còn ở nhà, xin thầy dục phải vào ngay, bằng có thế nào xin thầy cho biết. Nay thư, ký tên. Nghe xong bức thư, cửu thưởng thở hắt ra một cái thật dài, khoan khoái. Khoan khoái như lúc vào tòa sứ xong, được vô sự mà trở về. Chàng nói với vợ: thì đầu đuôi cũng tại con Nghi, làm tao rắc rối. Lúc đó Nghi ở trong màn nghe rõ cả bức thư, đắc ý lắm. Nhưng cô thoạt lẫn ra sau giường để lánh mặt anh mình. Thưởng bàn ngay câu chuyện với vợ. Chàng nói việc gì mà đã có quan dính vào là lôi thôi lắm, không liệu xử trí sớm đi, sao đến phải mất tiền cũng nên. Thôi chàng phải ép lòng cho Nghi đi học lại. Ngày sáng hôm sau, người ta thấy Nghi hớn hở đi với một mụ người nhà xuống Quy Nhơn, ngồi xe ô tô hàng trở vào Phan Thiết. Chương 3. Sau không đầy 2 tháng, cuối tháng 5 năm ấy, Nghi đi thi tốt nghiệp tiểu học lần thứ nhất thì đổ ngay, nhưng vẫn còn ở tại Phan Thiết. Thi đổ đáng lẽ là vui mừng lắm, thế mà nét mặt Nghi cứ giàu giàu, như có sự băn khoăn lo nghĩ. Một hôm Nghi đến thăm bà giáo, bà hỏi đùa: chứ chị Nghi chưa định ngày vinh quy sao? Nghi bộ mặt buồn thiêu đáp rằng: thưa thầy, lần này thì con nhất định không về hẳn. Sao vậy? Con quyết chí muốn đi học nữa, mà hễ con về là chắc anh con không cho đi. Thế chị đã tính sao chưa? Thưa chưa, anh con mới gửi thư cho con nói như thế này đây. Con xem thì bực mình quá, nhưng chưa biết tính ra sao cả. Nghi vừa nói vừa lấy một phong thư trong túi áo ra, định đưa cho bà giáo xem, nhưng bà bảo: thôi chị cứ cầm lấy đọc cho tôi nghe cũng được. Nghi đọc thư nho nhỏ: Quy Nhơn, ngày 3 tháng 6 năm 1922. Em Nghi, được tin em thi đỗ, anh và chị ở nhà mừng lắm. Thôi thế là xong được cái nợ đèn sách của em, và cũng an ủi được tấm lòng trong mong của thầy mẹ ở dưới Cửu Tuyền. Nếu ở nhà sai người vô đón em về thì tốn kém lắm. Em cứ ở nhà dì Tuấn đó, rồi 3-4 hôm nữa có thiếm quan đi buôn bán trong Sài Gòn ra, sẽ ghé Phan Thiết để đi về với em cho có bạn. Sự ấy anh đã nhờ thiếm rồi. Anh còn muốn báo tin này cho em hay. Ông bà hộ sanh nhà giàu nhất vùng ta có cậu con trai năm nay 17 tuổi. Ông muốn hỏi em cho con trai ông từ lúc mẹ còn. Chẳng may chưa nói ra bề chi thì mẹ lâm bệnh và mất. Trước hôm đưa đám, ông lại đi phúng rất hậu. Mới rồi nghe tin em thi đậu, ông lại có cho người hỏi thăm và mừng cho nhà ta. Anh nghĩ nếu em làm dâu được chỗ ấy thì cũng dễ dàng lắm, và sau này sẽ được sung sướng trọn đời. Người ta có lòng ân cần đến mình như thế, mình không lẽ lấy gì từ chối được. Vậy anh đợi em về đây, rồi anh bàn với em nên nhận lời đi. Xem ra người ta nóng lấy vợ cho con lắm. Hễ mình không nhận lời ngay thì họ đi hỏi chỗ khác. Thiên hạ không thiếu gì con gái. Cố nhiên là phải đợi cho mãn tang mẹ rồi mới... Cố nhiên là phải đợi đến mãn tang mẹ rồi mới cho cưới. Nhưng mày nào cũng phải nhận lời ngay từ bây giờ. Vì cớ ấy anh mong em về lập tức. Nay thư, ký tên anh Trần Công Thưởng. Đọc xong bức thư, Nghi nói với bà giáo: câu chuyện nói trong thư này thật con không hề nghĩ đến, mà con cũng không tưởng anh con vội vàng đến thế nữa. Mẹ con mới mất, con còn đương đi học, thì sao anh con lại đã nói đến sự gả con? Bà giáo cười: ông ấy sợ cho chị mất cái miếng béo bở đi chứ sao. Nghi chắc lưỡi: thật, con đã nói anh con chỉ biết có đồng tiền. Và thêm: con lấy làm khổ tâm quá. Con một ý, anh con một ý, con không biết làm thế nào nói lọt tai cho anh con được. Chị không về thì cứ viết thư về xin tiền đi học nữa, có được không? Nghi ra dáng thất vọng. Anh con quái ác lắm, không thể được, mà còn khốn cho con mỗi này nữa. Trước mặt anh con chớ hề dám mở miệng nói một điều gì, cho đến viết thư cũng vậy. Chị sợ ông ấy đến thế sao? Thưa, cũng không phải thế. Nhiều lúc con thấy mình có lẽ phải chẳng việc gì mà sợ, nhưng không biết làm sao, rút cục lại con chẳng hề dám đem cái lẽ phải ấy mà tỏ bày với anh con. Bỗng dưng Nghi khóc thúc thích và nói thêm: Thưa thầy, con nghĩ con tức quá. Cha mẹ con mất đi, để lại gia tài có 5-7 vạn, mà bây giờ con muốn đi học nữa, mỗi năm tốn dăm 300, người ta không cho con. Bà giáo an ủi Nghi: Chị chớ nên tuyệt vọng, để thông thả rồi cũng kiếm ra nước. Chị phải biết, chị là nạn nhân của các chế độ xã hội An Nam hàng ngàn năm nay. Cái chế độ ấy đã không coi đàn bà con gái chúng ta ra gì, cho nên chị mới phải ở vào cái tình cảnh đáng thương như thế. Nghe bà giáo nói đến đó, Nghi càng tấm tức. Cứ như tình cảnh của gia đình con, nhiều lúc con phẫn uất quá, muốn nổi làm cách mạng đi cho rồi, rồi ra chi đó nó ra. Bà giáo dùng cười ồ lên: Chị làm cách mạng là làm thế nào? Trong khi bà giáo nói câu ấy, bà thấy rõ Nghi vô tình mà để lộ cái tính khí trẻ con ra. Nói gì với anh không dám nói, viết thư không dám viết, mà dám làm cách mạng. Nghi biết mình nói lỡ lời, không đáp câu hỏi của bà giáo, đứng dậy lễ phép nói: Thôi, con xin vâng lời thầy dạy bảo. Bây giờ con chỉ có muốn vô Sài Gòn học lên cao đẳng tiểu học thì nên làm thế nào, nhờ thầy chỉ vẽ cho. Ngừng một giây, bà giáo ngó chăm vào mặt Nghi và nói như một câu kết luận: Điều cần nhất là chị phải viết thư về, nói rõ điều ấy mà xin với ông cửu, anh của chị, xem ông ấy nói thế nào rồi sẽ liệu sao. Bà Tuấn, dì của Nghi, cũng một ý như bà giáo, muốn làm cách nào cho Nghi được đi học nữa. Nhưng theo lời người ta nói thì trong việc ấy, chỗ dụng tâm của bà có khác. Từ lâu bà đã nhờ nhỏi nơi bà bá giám, nhất là trong lúc có Nghi trọ học nhà bà. Bà bá bỗng chết đi, cũng như hòn núi Thái Sơn của bà bị đổ. Cửu thưởng đã không làm sao bám vào nó được. Bà ước ao có một hòn Thái Sơn khác, chẳng phải Nghi thì là ai. Nếu con cháu về sau này đổ cao làm lớn, lương nhiều, thì đánh cho chết bà dì cũng có phận nhờ vào đó. Vì cơ ấy mà bà cũng ra công săn sóc cho Nghi. Dù có vậy nữa thì cũng là thường tình của một hạng bà con nghèo túng, ai nỡ trách làm chi. Nhưng khi thấy bà ấy nhờ thì chữa được nhờ, mà vì cớ săn sóc cho Nghi bị cửu thưởng coi như người thù số một, thì ai nấy cũng nên vì bà mà thương hại. Sự cửu thưởng gửi thư vào dục Nghi về, bà Tuấn đã biết mấy hôm nay. Bà lấy lặng lo cho Nghi lắm. Hai dì cháu đã bàn với nhau chán mà tìm chưa ra cách đối phó, nên bà mới dục Nghi đến vấn kế bà giáo như vừa kể ở trên. Nghi ở nhà bà giáo về thì thỏ thẻ riêng với dì mình: Dì ơi, cháu e dì khổng mất. Bà giáo bảo cháu viết thư cho anh cửu thì dì liệu còn có hy vọng gì không? Bà Tuấn đưa ngồi xếp tè he trên giường, bỗng đổi dáng, khoanh tay tròn qua hai đầu gối, có vẻ nghĩ ngợi. Bà ấy bảo viết thư xin anh mày cho phép đi Sài Gòn ư? Dạ, bà bảo cháu thế. Lạ nhỉ, có lẽ tại bà chưa rõ hết chỗ Nhiêu Khê. Chứ tao biết cửu thưởng bây giờ nó chỉ chực nhốt mày ở nhà, rồi vài năm nữa nó tống cổ mày đi làm mọi cái nhà nào ở cử phú, để chị em bay, đứa nào yên thân đứa nấy, không cần nhờ nhỏi, tiện cho nó cưỡng cả cái gia tài chứ chi. Cái thằng ấy tao biết, có trời gầm nó cũng không thả ra cho mày mỗi năm 400-500 bạc để đi học Sài Gòn, mà luôn cho đến 4 năm như vậy. Viết thư cho nó mà làm gì? Thì cháu cũng nghĩ thế, nhưng bà giáo lại bảo cháu viết thư. Nhưng cuối cùng bà còn có nói gì nữa không? Bà nói để xem anh cửu trả lời ra sao rồi sẽ liệu. Dì của Nghi làm thinh một lát, từ từ gật đầu luôn mấy cái, làm như có nghĩ ra được một lẽ gì. Mà nghĩ cho chính, bà bảo làm vậy có lẽ là phải đấy. Theo phép tử đệ thì phải có phụ huynh, cháu không thể làm khác được. Cháu chỉ sợ viết thư về đã không được chi mà còn sanh sự lôi thôi. Không, không sợ. bà giáo đã là người học thức mà lại có tuổi, lịch duyệt nhiều, chắc bà chỉ vẽ phải đường. Cháu hẳn viết thư đi, sau khi được thư trả lời rồi đến thưa bà, coi thử bà liệu thế nào cho biết. Nghe mấy lời bà Tuấn phân trần, Nghi chợt nhớ đến lần trước khi về chạy tăng, bà giáo cũng bảo cứ về đi, rồi như không cho trở về thì bà sẽ lấy quyền nhà trường can thiệp. Thế mà rồi sau bà can thiệp được thành công. Lần này bà đã hứa sẽ liệu về sau, chắc bà phải có kế sách gì hay lắm. Nghĩ đến đó, Nghi không thấy thất vọng nữa, mà lại thấy lòng hơi vững, bèn quả quyết đem giấy mực ra viết thư. Chương 4. Cửu Thưởng sau khi gửi thư cho Nghi độ một tuần lễ rồi, cứ ngồi nhà trong tin tức của người đàn bà tên là Quang, thím dâu hắn. Không ngờ đến ngày Quang về tới nơi thì không thấy có Nghi đi với, làm hắn tức mình phát cáo, la lối ôm sòm. Hỏi thì nói rằng khi Quang ở Sài Gòn về ghé Phan Thiết, vào nhà bà Tuấn không thấy Nghi ở nhà. Bà Tuấn bảo Nghi đi học để thi con cua, và bà nói Nghi không về Quy Nhơn đâu, mới có bỏ thư thùng về cho anh cũ đó. Vì cớ ấy Quang không đợi Nghi nữa, đi về một mình. Thưởng quất người lên mà không làm sao phát tiết được, bèn kêu vợ mình lên phàn nàn với nhau. Mình xem, thế là tôi nói có sai đâu, con Nghi đổ đốn rồi, mà đầu đuôi cũng tại bà Tuấn xử giặt ra cho nó. Thì cái đất gì lại thi con cua, học học cái gì, đã đổ rồi còn học gì nữa. Cửu Thưởng gái tuy không học thức nhiều, chứ cũng có biết chữ và thông hoạt hơn chồng nàng. Nàng nghe thì biết chồng mình nói bướng, nhưng sợ không dám cãi, cũng không dám tỏ ý đỡ vớt cho Nghi. Tuy nàng vẫn nhận thấy Nghi thông minh, nhà có tiền nên cho đi học nữa, lại cô em vốn người đứng đắn, không khi nào đổ đúng được. Cửu Thưởng được nề làm già tới, chàng quên rằng trước mặt mình chỉ có vợ. Tao giận lắm, cái con mẹ Tuấn, cái con quỷ già ấy, dạo trước lại nhà đây nó cứ nằng nằng đòi cho con bé đi học nữa. Con bé đi học nữa mà nó được cái gì? Tao biết nó cố dụ con Nghi ở mãi nhà nó để nó có rút ruột chứ gì. Rồi đây tao không thí cho nó một đồng nhỏ nào hết thì có ngữ mà ăn cứt người ta. Cửu Thưởng cứ cáo kỉnh như thế luôn trong 2-3 ngày. Ngày hôm sau thì có thư của Nghi do một tên lính trạm đưa đến. Thói nhà quê, mỗi lần lính trạm đưa thư đến nhà ai hay vòi xin dăm ba xu, có khi đến một hào. Nghe nói là thư của Nghi, Cửu Thưởng đã phát ghét, nhưng không lẽ nào không nhận. Bỏ ra một hào vì người lính cứ y eo xin cho được một hào mới nghe. Để nhận một phong thư đáng ghét thì Cửu Thưởng lấy làm cay quá, nên cứ cằn rằng mắng mỏ hoài mà cũng không biết là mắng ai. Chàng cứ đi về đi ra, đi lên đi xuống, cái mặt nặng một khiên, trong miệng lầm bầm những gì không rõ. Mãi rồi mới kêu vợ mở thư xem. Thư rằng: Phan Thiết, ngày 12 tháng 6 năm 1922. Thưa anh chị, em có lời kính chúc anh chị mạnh giỏi, nhà ta làm ăn thịnh vượng phát tài. Cửu Thưởng gái vừa đọc đến đó thì chồng nàng đưa ngồi nghe bỗng hét lên ác cả tiếng đọc: Hư, phát tài, phát tài với con khỉ. Làm thì không ra mà mỗi tháng cứ phải cung cho nó ít nhất là 20, hiếm phát tài lắm, đồ chó. Còn anh em chi? Thì bớt nóng đi để mà nghe với chứ. Cửu Thưởng gái ngước lên nói khẽ với chồng như thế, rồi lại cúi xuống đọc tiếp: Vừa rồi em có tiếp được thư anh bảo em đi về với thím quan, nhưng em nghĩ em mà bỏ học thì uổng quá, nên em còn ở lại Phan Thiết mà viết thư này về, xin bày tỏ cùng anh cái điều em muốn. Thầy em thuở sinh tiền ham thích sự học lắm, đã bỏ ra hàng ngàn bạc lập trường học trong tổng, trong làng, cả đời lấy làm phiền muộn về sự không có con trai để cho đi học. Thấy mẹ em có nhắc lại rằng lúc em còn bú, thầy em thấy em hơi sáng dạ, thường cứ đinh ninh với mẹ, về sau em lớn lên thì phải cho em đi học cho đến cùng. Trong nhà tiền đã có sẵn, thử ngoại không nên lấy cớ gì mà làm ngăn trở sự học của em. Bởi vậy 6 năm nay mẹ em tuy phải ở nhà một mình buồn rầu đau ốm, mà cũng đành để em tòng học luôn ở trường Phan Thiết. Cửu Thưởng nghe xong đoạn đó gầm mặt xuống ra vẻ sượng sùng, nói lẩm bẩm trong miệng: Thứ chuyện cũ 80 đời dương năng, ai biết đâu mà cũng nói. Ngước lên hỏi vợ: Rồi sao nữa? Vợ chàng đọc tiếp: Nay thầy mẹ em mất rồi, quyền gia trưởng về anh, em không mong ở anh cái gì cả, chỉ mong anh kế thừa cái chí nguyện ấy của thầy mẹ mà thôi. Hiện nay nhà nước mở rộng đường học vấn của con gái cũng như con trai. Em mới thi đỗ đó là cái bằng tiểu học mà thôi, chứ còn lên cao đẳng, tiểu học, lên tú tài, rồi cử nhân, tiến sĩ nữa. Dĩ chẳng khác con đường đi hàng ngàn cây số mà em mới bước được có một bước. Vậy cái điều em tha thiết bây giờ là làm sao để được theo mãi con đường ấy cho đến nơi. Từ Phan Thiết vào Sài Gòn chỉ có nửa ngày đường xe quả. Em muốn ngay đầu năm học này em vô Sài Gòn thi vào lớp đệ nhất niên ở nữ học đường tại đó, rồi học luôn 4 năm sẽ thi ra. Tương lai của em còn thế nào nữa, bây giờ em cũng không biết mà dự định. Em chỉ cố làm sao học xong 4 năm để lấy được bằng cao đẳng tiểu học. Về vấn đề học phí, nhà ai thì khó chứ nhà ta thì ứng phó rất dễ dàng. Em không lo, em chỉ mong anh ừ cho em một tiếng là được. Tuy vậy em cũng tính phỏng trước để anh biết mà liệu. Tháng hơn bù tháng kém, cả năm chừng mất 500 đồng là nhiều. Cửu Thưởng nghe đến đó le lưỡi nói với vợ: lạ không, nó làm chi té ra cho ai một đồng mà một năm nó đòi tiêu 500 đồng về phần nó. 4 năm 2.000 đồng làm gì có. Một là tao phải nhịn đi, đừng mua 4 mẫu đất, mà hai nữa là tao phải bán đi 4 mẫu đất để mà theo. Thật không thấy con gái nhà ai nói chuyện lớn lối như vậy bao giờ. Cũng tại bà bá nghe lời ổng cho nó đi ra, nên bây giờ nó nói toàn giọng cách mạng và cộng sản, nghe khó chịu quá. Rồi chàng làm như sực nhớ lại hỏi vợ: chứ trong thư á, con nghi nó có không nói gì đến chuyện chồng con của nó hay sao? Cửu Thưởng gái đọc nốt để trả lời: còn về câu chuyện con trai ông bá hội sanh mà anh mới nói cho em biết trong thư, thì em rất thấy làm ngạc nhiên, chẳng biết dùng lời gì để đáp lại hết. Anh nghĩ mà coi, em còn con nít trong, giả lại mẹ mới vừa mất đó, thì em có phép nào mở miệng nói chuyện ấy với anh được. Xin anh coi thư này là thư của đứa em gái anh, xin phép anh để đi học nữa. Anh có quyền ừ hay không ừ, thế nào cũng xin anh trả lời gấp cho em. Này kính thư, ký tên Nghi. Nghe đọc xong bức thư, Cửu Thưởng liền ngã người ra trên bức phản mình đương ngồi với vợ, tay gác lên trán, mặt quay vào tường, tỏ cho người nhà thấy rằng đó là hết cơn giận đến cơn lo. Thật Cửu Thưởng lo lắm, lo không biết phải đối phó với cô em ngang ngạnh ấy bằng cách nào. Ừ chăng, mỗi năm phải mất cho cô 500 đồng, chàng lấy làm sốt ruột lắm. Mà không ừ chăng, Cửu Thưởng cũng tự biết nếu làm như thế mình sẽ mang tiếng là không biết điều với làng xóm bà con, nhất là cắt cục cái hy vọng lúc sinh tiền của vợ chồng ông bá là người mình kế tự. Chàng cũng thấy lương tâm cắn rứt. Bỗng vừa có vợ chồng Phán Thục về chơi, chàng vội đem câu chuyện của Nghi ra nói, và trong khi nói viện lấy cớ này cớ khác để tỏ rằng cái điều Nghi muốn là không thể được, mong cho hai người cũng đồng ý với mình để bác lời thỉnh cầu của Nghi đi. Trần Thị Hiệp, chị ruột của Nghi, hơn Nghi đến 20 tuổi, lấy Đỗ Đình Thục, nguyên làm phán sự ở tòa xứ Quy Nhơn, đã thôi rồi mà còn ở buôn bán làm ăn tại đó. Phán Thục người phong nhã hào hiệp lắm, làm rể ông bá giám mười mấy năm. Ông gia chàng rể rất tương đắc, đã thế thì đối với Cửu Thưởng tất nhiên là hai đằng không thích nhau. Hôm nay vợ chồng họ về đây vì gần đến ngày làm tuần 50 cho bà bá, thế mà Cửu Thưởng lại mong Phán Thục đồng ý với mình, rõ thật chàng ngớ ngẩn. Thưởng nói với Thục: thì anh Phán nghĩ đàn bà con gái ở ta đây có ai học nhiều đâu, như chị Phán hay nhà tôi cũng chỉ cho học biết đọc, biết viết, biết làm bốn phép tính là đủ rồi, còn để thì giờ mà lấy chồng đẻ con lập gia đình nữa chứ. Thế mà con Nghi, nó đã thi đậu rồi, nó còn đòi đi học những 4 năm nữa là học làm chi, tôi không hiểu. Phán Thục trai chỉ cười cười, không tỏ ý khả phủ làm sao hết. Nhưng Phán Thục gái buộc mồm nói: nó đi học nữa thì đã hại gì đến cậu. Cửu Thưởng đỏ mặt tía tai: chị nói sao lạ thế, con gái đã lớn, đi đường xa, ở một mình, rủi có việc gì, nếu chẳng phải tôi chịu trách nhiệm thì còn ai. Cậu khéo lo vô lối, học ở trong trường có bà đốc, có các cô giáo, có kiểm khán nữa, người ta dạy dỗ nghiêm trang, còn bằng mấy ở nhà mình. Nhưng mà con gái đi học để làm gì mới được chứ. Nói hay chưa, chỉ một mình cậu biết chạy hàng lâm không được, cũng cửu phẩm, còn người ta là rác đó. Phán Thục gái hình như có chất chứa sự bất bình từ lâu, cho nên hôm nay nói khá nặng lời, làm Cửu Thưởng thấy mình ê trệ trước mặt anh rể mình quá. Số là ngày trước Ông bá Gián có quyên ra 5.000 đồng bạc làm hai cái trường học cho làng và tổng. Giữa lúc đó ông cũng vừa nhận thưởng làm con kế tự cho vợ chồng ông. Nhân thể ông xin quan trên chiếu lệ tư cho thưởng được hàm hàng lâm viện đãi chiếu để mở mày mở mặt với đời. Không ngờ tỉnh tư ra bộ, bộ tư về bảo phải sát hạch người được thưởng. Nếu người ấy không có chút đỉnh văn học thì không được dự viện hàm. Quan tỉnh theo lời bộ xét ra Trần Công Thưởng vốn không thông một thứ chữ nào, chỉ viết nổi ba chữ tên và thử ký, thành thử chỉ tư cho cái hàm chánh cửu phẩm bá hộ chứ cũng không được văn giai nữa. Việc ấy lúc xảy ra đã làm trò cười cho hết cả sĩ phu trong hàng tỉnh, nhưng trải qua lâu ngày nó cũng lại vùi dập dưới đống thời gian. Hôm nay phán thuộc gái cố ý bới nó lên làm cửu thưởng mất thể diện trước mặt anh rể, tự nhiên chàng phải căm tức lắm và coi chị như kẻ thù với mình. Khi ấy thưởng điên tiết lên rồi bèn cả tiếng phủ phàng một cách vô lý: "Tưởng chị nói làm sao, chứ chị nói làm vậy thì tôi không cho con Nghi đi học nữa. Coi thử chị làm gì tôi." "Tôi làm gì được cậu, có điều..." Phán thục gái nói chưa dứt câu thì chồng nàng can nàng bảo đừng nói nữa và quay sang hỏi cửu thưởng: "Nhưng mà ngày mai làm tuần 50 cho mẹ, cậu có viết thư bảo Nghi về không?" Cửu thưởng nhớ được câu hỏi, tưởng có thể nhân đó để buộc tội thêm Nghi thì vội vàng đáp: "Thưa anh, có lắm chứ. Giá nó nghe theo lời tôi đi về với thím quan thì đến nhà đã dâm hôm nay rồi. Trong nhà bữa nay làm sao lại không có mặt nó. Nhưng cái con này bậy quá, trong thư nó gửi về cho tôi đây chẳng hề nói chi đến ngày tuần ngày tự hết." Cửu thưởng nói thế rồi móc túi lấy phong thư của Nghi ra đưa cho phán thục xem. Phán thục xem thư Nghi thì trong ý cho rằng cái điều Nghi muốn là nên lắm, lời lẽ cũng phải chăng, chẳng có một chút gì nên tội. Chàng vẫn biết cửu thưởng là người thế nào rồi, nói gì hắn cũng vô ích nên chàng chẳng nói làm chi. Nhưng phán thục gái sau khi thấy thư Nghi rồi càng bất bình thêm cho cửu thưởng. Phán thục nói riêng với vợ: "Việc này đối với tôi thì là việc đương nhiên, xong về tay cậu cũ thì cậu coi là một điều ngang trái, không có thể được. Cái đó tùy tâm tính người ta, biết làm sao. Có một điều mình nên nghĩ là bây giờ gia can đã nằm trong tay cậu, cậu xử thế nào hay thế ấy. Mình là phận gái, xuất giá tùng phu, còn có quyền gì ở trong cái nhà này mà cứ cố cãi thì rồi sinh thù oán giữa chị em, không tốt." Phán thục gái nghe lời chồng nên trọn hôm đó và hôm sau ở lại nhà cửu thưởng là nhà cha mẹ đẻ của nàng. Xong việc cúng bái rồi về, chẳng còn nói đến chuyện của Nghi một lời nào nữa. Về phần cửu thưởng, hồi mới tiếp được thư Nghi, tuy 10 phần cự tuyệt cũng còn có một phần lưỡng lự, nhưng sau khi nói chuyện với phán thục gái vì mấy lời của nàng khích nộ, chàng trở muốn làm thẳng tới cho lại gan. Xong việc nhà, chàng lập tức bàn với vợ viết thư gọi Nghi về, không cho đi Sài Gòn, cũng không cho ở Phan Thiết nữa. Chương 5. Quy Nhơn, ngày 24 tháng 6 năm 1922. Em Nghi. Hôm thím quan về không thấy có em cùng về với thím, anh đã lấy làm ngạc nhiên. Qua vài bữa sau tiếp được thư em, anh còn lấy làm ngạc nhiên hơn nữa. Anh không hiểu sao em bây giờ từ ý tứ cho đến tính nết thảy đều khác với trước kia như vậy. Hay là có người nào xui dục để em ra mặt phản đối với anh chăng? Nếu vậy là họ có ý phá hư gia đình chúng ta, cắt mất hạnh phúc giữa anh em chúng ta, mà em không biết, càng nghĩ đã lầm nghe lời họ đó. Không biết con gái đi học để làm chi mà em Hồng muốn đi học đến kỳ cùng. Các bà các cô trong họ nhà ta xưa có ai đi học như thế không? Em nghe lầm đó, chứ thầy đâu lại muốn cho em điều ấy. Nếu quả vậy thì sao lúc chị Phán còn nhỏ thầy cũng đã cho đi học đến lớp 3 là bắt về ở nhà. Phải, đàn bà con gái thì chỉ nên học cho biết đọc, biết viết, biết làm tính qua loa, rồi còn lo lấy chồng đẻ con, lập gia đình, chứ học hoài học quỷ, nó quá cái xuân xanh đi, còn mong gì nữa. Anh bảo em thôi học mà về, thế là anh lo cho em, cơ khổ em lại không biết. Bữa qua nhân ngày tuần 50 cho mẹ, có vợ chồng anh Phán về đây, bàn về việc em thì cả anh chị ấy đều nói em thôi học đi, về nhà lo tập tành công ăn việc làm là phải. Cho đến cả nhà ai cũng đồng một ý như vậy. vậy tiếp được thư này, em nên nhờ dì Tuấn xếp đặt cho cách đi về, mà đi về đi, đừng vô Sài Gòn, mà cũng đừng ở Phan Thiết nữa. Còn cái đám con trai ông Bá Hậu Xanh, em nếu còn chưa muốn nói tới vội thì anh cũng không ép. Anh cố chỉ muốn em về nhà đây để yên phận làm một cô con gái con nhà nề nếp, chứ sự ấy không cần lắm. Vì anh đã quyết định như vậy nên anh không gửi tiền cho em nữa. Món tiền trước còn lại anh liệu cũng đủ cho em về đường. Hễ được thư này là lên đường ngay. Nay thư, ký tên Thưởng. Bức thư ấy chính cửu Thưởng mang ý cho vợ chàng viết. Chàng cũng đã đo đắng suy nghĩ lắm với phô những ý ấy ra. Chàng lấy làm đắc sách nhất là câu sau cùng, nói sự không gửi tiền. Chàng tiên liệu rằng hễ không gửi tiền thì nghi phải cục đường, chỉ có một nước về nhà, chứ không đi đâu mà cũng không ở đâu được nữa. Ai dè Võ Quýt Dày lại có móng tay nhọn. Bà giáo thầy của Nghi, một người đàn bà mà túc trí đa mưu lắm, nhờ có bà Nghi mới gỡ mình ra được khỏi sự lúng túng khó khăn. Nghi nhận được phong thư, mở xem xong đem đọc cho bà Tuấn nghe và nói: đó, cháu nói đúng lắm, hễ gửi thư xin phép anh cũ cháu là nhất định không hy vọng. Bà Tuấn cũng khoe mình tiên kiến: chứ tao thì lại không đoán được trước điều ấy hay sao. Tao chẳng từng nói với mày rằng cái thằng ấy có trời gầm nó cũng không nhả ra cho mày nổi 500-400 bạc sao? Mặc kệ, không cho cháu cũng cứ đi. Phải có tiền đã chứ, tiền đâu? Cháu sẽ viết thư nhờ vợ chồng anh Phán giúp cháu. Anh Phán tốt bụng lắm, tiền nhà gửi cho cháu mấy tháng nay không đủ tiêu, cháu vẫn nhờ anh chị ấy thỉnh thoảng gửi cho một vài chục. Anh Phán thục hào lắm vì biết. Cũng vì cái hào ấy mà mỗi năm anh dứt đi có bạc ngàn, lại thêm buôn bán thua lỗ nữa là khác. Sợ anh giúp cháu không kham đâu. Cùng không có thì cháu nhờ mỗi người một ít. Còn bà giáo, thầy của cháu nữa. Bậy, không nên. Bà giáo nhờ bà cái gì thì được, ai lại nhờ đến đồng tiền. Dì nói vậy chứ bây giờ cháu nhờ bà giúp mỗi tháng vài chục là được ngay. Vì bà thương cháu lắm cơ. Sao cháu làm ra sẽ trả cho bà, chứ phải ăn không đi sao mà ngại. Bà Tuấn quả quyết: đã nói không nên là không nên, phải chi nhà mày nghèo thì còn có lẽ, cái này nhà mày giàu có hàng vạn mà đi nhờ người dưng là vô lý lắm, nghe sao được. Nghi cái bộ tiêu nghỉu, đưa hai tay lên gãi mạnh vào đầu, ra dáng ngã lòng và bực tức. Bỗng dưng cô làm ra mạnh dạn dõng dạc nói: mà không phương này thì phương khác, làm sao cháu cũng đi học nữa cho được, chứ không chịu về. Về nhà còn sợ nổi ở không được với anh cháu nữa. Bà Tuấn nhắc Nghi: coi trời có còn sớm thì đi đến nhà bà giáo đi, nhớ cầm theo phong thư của anh mày nữa. Nghi vừa bước ra cửa vừa nói đùa hí hửng: chỉ có tìm tới tôn sư của Lục Chân Tiên là giảng sự giai thành. Bà giáo bảo Nghi đưa bức thư ra cho bà xem. Bà xem đi xem lại đến 3-4 bận. Xong bà nói: thế là ông anh chị không bằng lòng cho chị đi học nữa, bảo chị về ở nhà. Dạ. Con gái học nhiều không làm gì, ông ấy nói cũng có lẽ lắm, thì chị cứ vâng lời ông ấy đi cho xong. Thưa, nếu thế thì con đã chẳng tới đây làm chi. Con quyết đi học nữa, một là vì con yêu cha mẹ con muốn làm y theo sở nguyện của người. Hai là vì con không bằng lòng làm một người đàn bà thường, mà ưng là một người có học thức. Xin lỗi thầy, như thầy chẳng hạn. Chị đã quyết định như thế. Dạ, con quyết lắm. Nhiều khi con nghĩ dại rằng nếu không được đi học nữa thì thà con chết. Bà giáo cười tủm tỉm: chị Nghi nói cái gì nghe cũng dễ dàng quá. Hôm trước thì chị nói làm cách mạng, bữa nay chị lại đòi chết. Nghi biết bà giáo có ý răn dạy mình về sự ăn nói đừng nên sốc nổi, thì trong lòng lấy làm cảm động lắm. Bỗng hai hàng lệ ở mắt cô chảy ra nhễu xuống hai bên má. Bà giáo nghiêm trang hỏi: ủa hay, tôi nói chỉ có thế sao chị đã khóc? Nàng thấy cảm động thổn thức nói: thưa thầy, con vừa chợt nhớ lại, mới hôm Tết đây ở nhà với mẹ con cũng có lỡ lời nói một câu như thế, bị mẹ con mắng. Hôm nay... Bà giáo thấy chỗ thật thà trung hậu đáng thương của Nghi, không nỡ để có sự hối hận lâu ở lòng cô, nên không đợi cô nói dứt câu mà vội vã dây qua chuyện khác. Có phải bây giờ thì chị đang bối rối về vấn đề học phí đó chi? Dạ phải. Nếu con cưỡng lời anh con, tất nhiên anh con không cho tiền. Như thế con không biết kiếm đâu ra tiền để đi học. Được, không lo chi. Tôi có cách kiếm đủ tiền cho chị đi học trong 4 năm. Nghi vội vàng mừng rỡ nói: Cảm ơn thầy. Con cũng đã nói với dì con ở nhà rằng chắc thầy có thể giúp con được. Tuy vậy con cũng có tính trước rồi, con không dám nhờ cả vào thầy. Con sẽ viết thư xin anh Phán chị Phán của con. Bà giáo mỉm cười chữa câu nói của Nghi: Chị tưởng tôi lấy tiền của tôi? Không phải đâu, tiền ấy sẽ là tiền của nhà chị. Nghi lấy làm lạ, không hiểu bà giáo nói ý chi. Cô nghĩ phân vân không ra manh mối gì cả, bèn hỏi: Cái điều thầy nói con không thể hiểu được. Con cứ tưởng anh con đã không chịu cho thì con không còn làm sao lấy tiền ở nhà con được hết. Bà giáo lại mỉm cười: Cái đó hẳn nên giữ bí mật đã, chưa cần biết vội. Bây giờ tôi hỏi chị, thế là chị quyết không tuân lời gia trưởng, nhất định đi Sài Gòn học nữa phải không? Dạ, xin thầy tin con quyết lắm, nhất định lắm. Thế thì được. Tôi nói cho chị biết, việc chị định làm đó ngó như trái mà không trái. Người ta ai cũng có quyền tự do cầu trí thức, mà anh của chị toan cướp cái quyền ấy của chị thì chị phải giành lại chứ sao. Chỉ có một điều là trong khi giành lại, chị phải cư xử cho phải đường. Bởi vậy trước kia tôi bảo chị phải về chạy tan. Vừa rồi tôi khuyên chị phải viết thư xin phép là để giữ cho chị khỏi mang cái lỗi gì vào mình cả. Nghi nghe mấy lời ấy vỡ ra rằng trong công việc mình làm, giá không có bà giáo chỉ bảo cho thì đã lỗi lầm nhiều lắm. Bèn tỏ vẻ rất cảm kích mà nói cùng bà rằng: Xin thầy tha tội cho con e cho vì việc con mà sau này thầy không khỏi mang tiếng. Như trong thư anh con nói, có người nào xui dục, một là ám chỉ thầy, hai là ám chỉ dì con chứ ai. Thầy có lòng thương con, xin thầy cũng đừng chấp trách làm chi. Bà giáo vẫn cười: Không sao, miễn tôi giúp chị giành lại chút quyền tự do thì có mang tiếng cũng vô hại. Giả chăng anh của chị nào có biết tôi là ai. Trút cầu bà giáo dặn dò Nghi từ rày phải ở trong nhà luôn, không được đi đâu hết cho đến khi nào bà thu xếp cho để đi Sài Gòn. Bà cũng bảo Nghi viết sẵn một bức thư nói gì cớ gì dám trái lệnh đi học thêm, để trước khi lên đường vào Nam thì gửi về cho cửu thưởng. Nghi trở về thuật lại cho dì mình nghe những lời của bà giáo. Bà Tuấn cũng lấy làm quái, không hiểu sao lại có thể móc tiền trong túi cửu thưởng để cho Nghi đi học trong 4 năm. Nghĩ mãi không ra, bà cho rằng có lẽ bà giáo nói dốc mà chơi. Hết tập 1. Còn tiếp.